xuyên đến sau khi Vai Ác phá sản. Chương 1, bộ đồ ăn bằng vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tự lúc này, tâm trạng chẳng khác gì bầu trời đầy sấm sét trên kia. Vừa kích động lại vừa căng thẳng. Kích động là bởi vì sau khi lôi kiếp qua đi, cậu cuối cùng cũng có thể hóa hình. Cậu vốn là một thỏi vàng nguyên bảo bị bỏ lại trên ngọn núi từ ngàn năm trước. Hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà sinh ra linh trí. Trải qua ngàn năm tu luyện dưới hình thái kim nguyên bảo. Giờ đây, cậu cuối cùng cũng chờ được đến ngày hóa hình thành tinh. Thế nhưng, cùng với sự phấn khích ấy, trong lòng Đường Tự lại dâng lên cảm giác khẩn trương khó tả. Thậm chí còn mãnh liệt hơn cả sự hưng phấn. Thật không may, thời điểm cậu hóa hình lại rơi đúng vào giai đoạn sau khi đất nước kiến lập. Trong suốt quá trình tu luyện, Đường Tự thường nghe các yêu quái trên đỉnh núi bàn tán. Quốc gia đã có quy định, sau khi kiến quốc, yêu quái không được phép hóa hình thành tinh. Một khi bị con người phát hiện có yêu quái hóa tinh sau khi kiến quốc, sẽ lập tức bị tiêu diệt. Chỉ cần một phát đạn pháo bắn tới, cho dù là thần tiên cũng tan thành tro bụi. Đường Tự không biết đạn pháo là gì, nhưng cậu nghe nói ngay cả thần tiên cũng không thể chịu nổi. Huống chi là cậu một tiểu yêu quái mới hóa hình. Vì vậy, khi lôi kiếp sắp giáng xuống, Đường Tự đưa ra một quyết định trọng đại. Cậu phải bỏ trốn. Khi lôi kiếp kết thúc, giữa thiên địa sẽ mở ra một khe hở không gian. Nguyên thần của cậu có thể lợi dụng khe hở đó để xuyên qua thời không, đến một thế giới khác. Đây chính là cơ hội duy nhất để Đường Tự thoát khỏi sự tiêu diệt của con người. Với hy vọng duy nhất đó, cậu chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi thời khắc trời đất nứt ra, ánh sáng từ lôi kiếp rực lên, mở ra lối thoát mịt mờ nhưng đầy hy vọng. Trên bầu trời, mây đen dày đặc tầng tầng lớp lớp ép xuống, tựa như chỉ cần với tay là có thể chạm tới thiên không. Lôi điện như những con rồng bạc cuồn cuộn trườn lượn giữa tầng mây. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang vọng không dứt, tựa hồ muốn xé toạc bầu trời ra thành từng mảnh. Đến khi đạo lôi kiếp thứ 80 giáng xuống, giữa ánh chớp màu vàng rực rỡ, một bóng người mờ ảo hiện lên rồi lại biến mất. Cùng lúc đó, trên tầng mây xuất hiện một khe nứt. Đường Tự lúc này đã ngưng tụ thành hình người, ngẩng đầu chăm chú nhìn vào cái khe ấy. Bên trong, bóng người thoáng hiện, mờ mờ ảo ảo, bọn họ đều là những người ở thời không khác sắp lìa đời. Cậu có thể lựa chọn một người trong số đó để xuyên qua, thay thế họ sống tiếp cuộc đời còn dang dở. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, Đường Tự bắt buộc phải lựa chọn thật cẩn thận. Thế nhưng, đúng vào lúc này, biến cố bất ngờ ập đến. Có người tiến vào đỉnh núi, lôi kiếp tăng cường cảm giác của cậu, khiến Đường Tự có thể nghe rõ tiếng nói của những kẻ đó vang lên giữa cơn mưa sấm sét. Nhanh lên, ngay phía trước, lôi kiếp sắp kết thúc, chúng ta phải mau đến xem, không thể để hắn chạy thoát. Không xong rồi, Đường Tự hoảng hốt kêu lên trong lòng, nhân loại đã lần theo dấu vết của lôi kiếp để tìm ra cậu. Thấy bóng người ngày càng tiến lại gần, Đường Tự chẳng còn thời gian để cân nhắc nữa. Cậu nhảy thẳng vào khe nứt không gian, không kịp chọn lựa, chỉ đành ngẫu nhiên chọn một người rồi xuyên qua. Chết tử tế không bằng sống tiếp, dù là ai, cũng tốt hơn là bị nhân đạo hủy diệt. Đúng khoảnh khắc đó, đạo lôi kiếp thứ 81 giáng xuống. Sau một tiếng nổ vang trời dội lại khắp ngọn núi, tất cả trở nên yên lặng đến đáng sợ. Lôi vân tan đi, mây mù biến mất, mọi thứ trở lại vẻ bình lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một lát sau, mấy bóng người bước vào khu vực đó. Chạy sao? Có người hỏi. Trong số đó, một người lớn tuổi ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt đảo qua từng ngóc ngách, chui vào khe hở thời không. Ha, lại thêm một kẻ tin vào cái thuyết kiến quốc về sau không thể thành tinh nữa sao? đây đã là lần thứ mấy trong năm nay rồi. Có người bên cạnh thở dài, giọng điệu nặng nề, xem ra con đường phổ pháp cho yêu tinh vẫn còn dài và đầy gian truân. Mãi đến khi nguyên thần hòa nhập hoàn toàn vào thân thể, ý thức của Đường Tự mới chậm rãi hồi phục. Cậu mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng chật chội, ngoại trừ một chiếc giường và một tủ quần áo cũ kỹ. Căn phòng này gần như không thể chứa thêm thứ gì khác. Bên ngoài, tiếng người nói chuyện mơ hồ truyền vào. Bùi Hành Vũ, sao bây giờ anh lại trở nên hèn nhát như vậy? Ngay cả em trai tôi cũng không nuôi nổi. Anh có biết hôm qua Đường Tự về nhà khóc đáng thương đến thế nào không? Từng là nhà giàu nhất Cao Ninh Thành, giờ đến bữa ăn cũng không đủ. Giọng điệu người nói tràn đầy khinh miệt và chế nhạo. Tiếng nói này, Đường Tự cảm thấy có chút quen tai. Chỉ giây sau, từng mảnh ký ức vụn vặt bắt đầu ùa về, khiến cậu nhận ra người vừa nói chính là Đường Thuân, người anh cùng cha khác mẹ của thân thể cậu đang nhập vào. Cùng với ký ức đó là một cơn đau dữ dội. Từng đợt thông tin dồn dập tràn vào trí não, Đường Tự mới ý thức được rằng cậu đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết tên Ngọt Thê Khó Liêu, một bộ đam mỹ hiện đại với mô típ ngọt sủng. Bỏ qua việc cậu không hiểu đam mỹ ngọt văn là gì, Đường Tự cũng đã nhận thức rõ rằng mình vừa vội vàng xuyên vào thế giới của một cuốn tiểu thuyết. Thật trùng hợp, thân phận mà cậu đang tiếp quản cũng tên là Đường Tự. Cậu dành một ít thời gian để tiêu hóa ký ức không thuộc về mình. Ngoài việc biết được thân phận hiện tại, Đường Tự còn có thêm hiểu biết nhất định về thế giới loài người. Đường Tự này là con riêng của nhà họ Đường. Gia tộc họ Đường vì muốn trèo cao vào hào môn số 1 Cao Ninh Thành Bùi Hành Vũ, nên đã sắp đặt để cậu ta kết hôn với người đàn ông này. Dù bị ép buộc kết hôn, Bùi Hành Vũ sau khi cưới cũng không bạc đãi Đường Tự. Ngoại trừ việc không có mối quan hệ vợ chồng đúng nghĩa, cậu cũng coi như trở thành thiếu phu nhân hào môn. Giữa cậu và Bùi Hành Vũ tuy lạnh nhạt nhưng vẫn duy trì sự tôn trọng tối thiểu. Nước sông không phạm nước giếng. Xét theo tình hình hiện tại, có vẻ như trong cơn hoảng loạn, Đường Tự lại may mắn chọn chúng một thân phận tốt bạn đời của hào môn số 1. Tiền bạc có đủ, quyền lực không thiếu, cuộc sống có vẻ cũng rất nhàn hạ. Dĩ nhiên, đó là khi hào môn số 1 ấy vẫn còn tồn tại. Theo nội dung của Ngọt Thê Khó Liêu, Bùi Hành Vũ chính là vai phản diện lớn nhất trên con đường lập nghiệp của hai nhân vật chính. Cuối cùng, anh ta bị nam chính đè bẹp, công ty phá sản, quyền lực sụp đổ, gia đình hào môn một sớm sụp đổ, phải rời khỏi biệt thự xa hoa, chuyển vào khu phố cũ tồi tàn, sống trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông, sơn hào hải vị biến thành cơm hầm cháo nguội. Chất lượng cuộc sống lao dốc không phanh. Đường Tự, người đã hưởng vinh hoa phú quý suốt 3 năm sau khi kết hôn, cuối cùng không chịu nổi. Thế nhưng, cậu lại không dám ly hôn với Bùi Hành Vũ. Mọi người đều biết Bùi Hành Vũ mắc chứng hưng cảm. Trước kia, khi còn chưa phá sản, anh ta rất ít khi phát bệnh. Nhưng kể từ sau khi gia đình lụn bại, những cơn phát bệnh lại xảy ra thường xuyên hơn. Chứng hưng cảm của Bùi Hành Vũ không giống người bình thường. Người khác khi phát bệnh sẽ gào thét điên loạn, đập phá đồ đạc, mất kiểm soát hoàn toàn. Còn anh ta thì lại rất tĩnh lặng. Bùi Hành Vũ chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ, đôi mắt đỏ ngầu như được nhuộm máu, ánh lên vẻ đáng sợ khó tả. Tựa như bên trong cất giấu một con thú dữ đang gào thét. Nếu vô tình chạm phải ánh mắt đó, người ta sẽ không khỏi cảm thấy như bị nuốt chửng, một loại cảm giác sợ hãi đến tận xương tủy. Anh giống như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Không ai biết thời khắc nào sự bình tĩnh đó sẽ đổ vỡ. Cuộc sống nghèo khổ cùng sự hiện diện của một ngọn núi lửa đáng sợ bên cạnh khiến Đường Tự cảm thấy cuộc sống hoàn toàn vô vọng. cuối cùng chọn cách dùng thuốc ngủ để tự kết liễu. Bên ngoài, cuộc đối thoại vẫn tiếp tục. Thật ra, chính xác hơn phải nói là Đường Thuần tự mình độc thoại. Bởi từ đầu đến cuối, Bùi Hành Vũ không hề mở miệng lấy một lời. Phải để cho đám bạn học cũ của anh nhìn thấy bộ dạng nghèo túng của anh hiện tại. Để bọn họ hiểu rằng, kẻ cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng thực sự. Hành động của Đường Thuần khiến Đường Tự bất giác nhớ đến một câu nói. Cá gặp nước cạn, tôm cũng dám diễn trò. Hổ xa cơ, chó cũng dám khinh. Dựa vào ký ức của Đường Tự và những gì cuốn sách viết, cậu có thể hiểu rõ tình cảnh hiện tại khi Bùi Hành Vũ còn là nhà giàu số 1 ở Cao Ninh Thành. Người bợ đỡ anh ta nhất chính là Đường Gia. Thậm chí, để củng cố quan hệ, Đường Gia còn không tiếc gả Đường Tự cho Bùi Hành Vũ thông qua hôn nhân sắp đặt. Thế nhưng, khi Bùi Hành Vũ phá sản, người đầu tiên phủi sạch quan hệ với anh cũng chính là Đường Gia. Nhân tiện, bọn họ cũng vứt bỏ luôn Đường Tự, đứa con riêng không được thừa nhận. Ngày hôm qua, Đường Tự vì không chịu nổi cuộc sống khốn khó hiện tại nên đã quay về Đường Gia, hy vọng có thể nhận được một chút trợ giúp. Kết quả, chẳng những không xin được một đồng, cậu còn bị đuổi thẳng cổ ra ngoài. Có lẽ chính sự tuyệt tình này đã trở thành giọt nước tràn ly, là cọng rơm cuối cùng khiến Đường Tự suy sụp đến mức chọn con đường TUSS. Bây giờ cậu đã nhập vào thân xác này vì muốn duy trì sự tồn tại của chính mình. Đường Tự nhất định phải sống tiếp với thân phận này. Đường Tự đứng dậy, rời khỏi giường và bước ra ngoài. Căn hộ chỉ vỏn vẹn hơn 20 mét vuông, nhỏ đến mức không có cả phòng khách. Đi qua một phòng là tới ngay bếp, kèm theo một chiếc bàn ăn gấp chật chội. Lúc này, bàn ăn đã được mở ra. Trên bàn bày biện đơn giản 3 món: cà chua xào trứng, khoai tây luộc và canh cà chua trứng. Đường Thuần đứng một bên, cả người toát lên sự kháng cự và chán ghét. Thế nhưng, có cơ hội để thể hiện sự ưu việt trước Bùi Hành Vũ thực sự là hiếm có. Nên dù không thể chấp nhận nổi hoàn cảnh này, hắn vẫn cố gắng tận dụng từng chút để tìm cảm giác thỏa mãn. Bùi Hành Vũ ngồi ở bàn ăn, lặng lẽ dùng bữa, hoàn toàn phớt lờ Đường Thuần. Anh cúi đầu, Đường Tự không nhìn rõ được khuôn mặt anh. Dù Bùi Hành Vũ mặc áo thun trắng giá rẻ mua ngoài vỉa hè 3 cái 20.000 và quần đùi rộng thùng thình không chút hình thức, nhưng bóng dáng anh vẫn toát lên một vẻ. Đường Tự cố gắng lục tìm trong ký ức, cuối cùng cũng tìm được một từ để hình dung: tự phụ và yêu nhã. Hoàn toàn không giống với hình tượng của một người mắc chứng hưng cảm. Đường Thuần vừa nhìn thấy Đường Tự bước ra khỏi phòng liền nhanh chóng chuyển chủ đề sang cậu. Anh cả đã suy nghĩ suốt đêm qua, ngẫm đi ngẫm lại dù sao em cũng là em trai của anh. Anh làm anh thì phải giúp đỡ em, Đường Thuần nói, giọng điệu tỏ vẻ cao thượng. Vừa khéo, tài xế trong nhà anh vừa mới xin nghỉ việc. Bùi Hành Vũ không phải biết lái xe sao? Hôm nay anh đến đây chính là để giao việc này cho Bùi Hành Vũ. Mỗi tháng trả anh ta 1.000 tệ. Em cũng đừng chê 1.000 là ít. Ít nhất cũng đủ để nuôi sống hai người các em. Đường Tự không để ý đến lời hắn nói, lập tức đi thẳng vào bếp. Cậu mở tủ chén, lấy ra một chiếc ly pha lê, đứng trước vòi nước nóng, ngẫm nghĩ một hồi lâu mới chậm rãi nhớ ra cách dùng. Cậu nhẹ nhàng rót đầy ly nước ấm. Phía ngoài, Đường Thuần vẫn tiếp tục ba hoa. Có điều, anh vừa mới nói chuyện này với Bùi Hành Vũ, nhưng anh ta hình như không chịu nhận. Em phải khuyên nhủ anh ta một chút. Lúc này rồi, đừng đặt nặng cái gọi là tự tôn quá. Có thể kiếm được một đồng cũng đã là tốt lắm rồi. Ngón tay Đường Tự nhẹ nhàng gõ gõ lên thành ly pha lê. Không biết có phải do ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào hay không, mà bề mặt ly dường như ánh lên một tia sáng lấp lánh. Lúc này, cậu mới xoay người lại, đưa ly nước cho Đường Thuần. Anh nói nhiều như vậy, chắc khát nước rồi nhỉ? Uống nước đi. Đường Thuần quả thật có chút khát, liền vươn tay nhận lấy ly nước từ Đường Tự. Khi vừa đưa lên miệng, Đường Thuần đột nhiên khựng lại. Thứ anh ta đang cầm trên tay đâu phải là ly pha lê, rõ ràng đó là một chiếc ly bằng vàng. Đường gia kinh doanh trang sức, Đường Thuần đương nhiên rất có kiến thức về kim loại quý. Chiếc ly này, bất kể là xúc cảm hay màu sắc, đều là vàng nguyên chất. Hơn nữa độ tinh khiết cực kỳ cao, có khi đây còn là vàng 10. Chưa cần nói đến kỹ thuật chế tác, chỉ cần xét theo giá vàng hiện tại, cái ly này ít nhất cũng phải trị giá hàng vạn tệ. Đường Tự dường như cũng nhận ra điều bất thường, nhanh chóng giật lại chiếc ly từ tay Đường Thuần. Xin lỗi, lấy nhầm ly rồi, để em rót cho anh ly khác. Nói rồi, cậu lại quay người vào tủ bát, lấy ra một cái ly khác. Kết quả, vẫn là một chiếc ly vàng. Đường Tự, ôi trời, lại lấy nhầm rồi. Cậu lục lọi thêm lần nữa, lần này là một cái chén vàng. Đường Tự nhíu mày lẩm bẩm, sao cứ lấy nhầm hoài vậy? Sau khi liên tục lấy ra toàn là ly vàng, chén vàng, cuối cùng, Đường Tự xoay người lại, nghiêm giọng nói với Bùi Hành Vũ. Bùi Hành Vũ, anh để bộ đồ ăn bình thường của nhà chúng ta ở đâu rồi? Đây đều là bảo vật truyền đời của nhà anh, sao lại tùy tiện đặt hết trong tủ bát như vậy hả? Cách chương.